Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. Không cần, buông ta ra, không, ta không cần, a, bằng không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ta không tin. Cùng lúc đó, ba ngày sau, cùng lúc đó, sau, ngoại tảo, về, ai, tiếp theo, đúng vậy, nhưng lúc này đây, không thể, a, ai nha, ngoại tảo, bởi vậy, vì thế, đúng vậy. Chính là, bởi vậy, đáng tiếc chính là, bất đắc dĩ thở dài. Hết chương.